thuốc xong liền an tâm ngủ. Nương, hồ ly tinh đâu? Nụ cười trên mặt Như Thúy hơi ngừng lại, hắn mang con trở về thì đi rồi. Hiện tại cảm giác thế nào? Bụng còn đau không? Nghe nàng hỏi, Ôn Ngạn Bình mới phát hiện bụng đã không còn đau đến trước mắt biến thành màu đen như trước nữa. Xác thực đỡ hơn rất nhiều, nhưng thân thể vẫn vô lực, bụng dưới trướng lên khó chịu, hơn nữa phía dưới còn ướt sũng, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt nàng u ám vô cùng. Như Thúy chịu đựng, nhìn cười, Sai Phi Y chuẩn bị tốt đai nguyện sự, giúp nàng thay đổi, còn mình thì ngồi bên cạnh giải thích chuyện nữ nhân mỗi tháng đều phải đón sự tình hung tàn đến, nói tơi vẻ mặt không tốt của tiểu cô nương càng phát ra u ám, cả cơ thể cũng không tốt nổi. Mỗi tháng đều phải đổ máu, mỗi tháng đều phải đau đớn một hồi, thật sự là quá hung tàn, quá hung tàn, quá hung tàn rồi. Ý định lúc đầu của Như Thúy là muốn trấn an nàng, nhưng lại phát hiện tiểu cô nương không, nhưng không được trấn an, ngược lại càng sợ hãi, đành phải câm miệng, quyết định sử dụng biện pháp khác. Cho nàng ăn cháo loãng lót ra nằm xuống nghỉ ngơi trước. Như Thúy ngồi bên giường, dịu dàng dùng tay vuốt mái tóc dài rối tung của nàng, bắt đầu ôn hòa nhắc lại giảng giải. Ôn hòa quả nhiên có ích, đầu Ôn Ngạn Bình chui vào lòng Như Thúy, nghẹn ngào nói, nương, làm nữ nhân thật không tốt. Mẫu thân con nói, nữ nhân quá khổ, bà ở trước mặt con, chịu nhục mà chết, ngay. Cả tự sát cũng không được phép, đến khi phát điên, mới bị giết chết. Trong lòng Như Thúy kinh sợ, nàng cho rằng lúc ấy tuổi Ôn Ngạn Bình còn quá nhỏ, chỉ có 6 tuổi. Có lẽ không nhớ rõ ràng, tuổi ngày càng lớn, đã sớm quên những chuyện bi thương không tốt kia, cho nên chưa bao giờ muốn quản chặt nàng, nàng muốn làm nam nhân thì cho nàng làm. Nhưng bây giờ xem ra, nàng không chỉ không quên, ngược lại chôn sâu vào lòng, những lúc mấu chốt thường xuyên tác động đến nàng. Thẳng đến khi tiểu cô nương trong ngực khóc xong chìm vào giấc ngủ, Như Thúy mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Buổi tối, khi Ôn Lương trở về, nghe nói Ôn Ngạn Bình ngã bệnh, bước chân chuyển một cái, muốn đi Bình An viện thăm tiểu cô nương. Như Thúy kéo hắn lại cười nói, hôm nay chàng về trễ, bây giờ nó đã ngủ rồi, đừng đi quấy rầy nó, ngày mai thăm cũng được. Ôn Lương suy nghĩ một chút bèn đồng ý, chỉ là vẫn hỏi, sinh bệnh gì, có nghiêm trọng không? Nói rồi, nhìn thoáng qua sắc mặt vui mừng của nàng, không khỏi sững sờ, suy nghĩ nếu như tiểu Ngạn Bình sinh bệnh, Như Thúy cô nương sẽ là người đầu tiên lo lắng, có thể thấy vẻ mặt của nàng bây giờ là ngăn không được vui mừng, không giống như sinh bệnh, ngược lại giống như là có chuyện tốt gì đó. Đương nhiên là chuyện tốt, Như Thúy cô nương rất muốn chia sẻ với hắn, kiểng chân hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái, rốt cuộc Ngạn Bình cũng trở thành đại cô nương, chúng ta nên tìm mối hôn sự tốt cho nó rồi. Thấy hắn có chút khó hiểu, trong lòng Như Thúy cô nương tự nhủ tuy đầu óc Ôn Lương rất tốt, nhưng cũng chỉ là một đại nam nhân, không hiểu nhi nữ sự tình. Ngạn Bình của chúng ta lần đầu tiên có quỷ thủy, còn không phải là đại cô nương. Nghe thế, thoáng cái mặt Ôn Lương biến thành màu đỏ. Hiếm khi Như Thúy chiếm được lợi thế, lúc hầu hạ hắn thay y phục rửa mặt, nhìn không được nói ra, sinh thần Ngạn Bình là vào tháng 7 Tết Trung Nguyên, chúng ta có nên tổ chức lễ cập kê long trọng cho nó không? Chỉ là thiếp thấy nó cũng không quá thích, thậm chí còn ước rằng chúng ta không nhắc đến. Nói rồi, thở dài, làm sao thế? Như Thúy liền đem chuyện hôm nay Ôn Ngạn Bình thút thít nói ra, còn có nỗi lòng của nàng. Sau khi Ôn Lương nghe xong, trong lòng cũng thở dài, biết khúc mắc này là nan giải, nếu chính nàng không thông suốt, nói không chừng cả đời này không thể vui vẻ, mặc dù thành thân, cũng sẽ kháng cự chuyện phu thế. Sinh hoạt, căn bản không có hạnh phúc. Những năm này bọn họ nuôi dưỡng Ôn Ngạn Bình, cho tới bây giờ chưa từng tổ chức sinh thần cho nàng. Không phải bọn họ lơ là mà là Ôn Ngạn Bình không chịu. Bởi vì ngày sinh thần của nàng, lại là ngày giỗ của phụ mẫu nàng. Hàng năm vào ngày này, tâm tình của nàng đều không tốt. Bọn họ đương nhiên cũng không nhắc chuyện này với nàng. Ngày sinh thần của nàng là ngày phụ mẫu nàng vì bảo vệ nàng mà chết. Ôn Lương sờ cầm trầm tư, hỏi ý kiến nó trước một chút, nếu nó đồng ý, liền tổ chức lễ cập kê. Nếu nó không muốn đối mặt, cũng không sao, đợi lúc nó xuất giá làm bổ sung là được. Tuy nói lễ cập kê rất quan trọng với nữ tử, nhưng mà làm người sống không chỉ để hưởng thụ sự ràng buộc đó. Ngạn Bình là một đứa nhỏ đặc biệt, chúng ta cố gắng bảo hộ nó là được. Nói xong, mỉm cười nói thêm, tuy nói là thể diện nữ tử, nhưng Ngạn Bình của chúng ta chắc sẽ không chú ý đến loại chuyện như thế, nếu để nó lựa chọn, nó sẽ tình nguyện chọn nơi thôn giá tự do tự tại sống hết một đời, nếu không phải khi đó chúng ta dẫn nó đi, có lẽ nó cũng có thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Đối với cách nói này, ngược lại như Thúy tin tưởng, Ôn Ngạn Bình ước gì mình là một nam nhân, coi như hiện tại nàng không thể không nhìn thẳng vào sự thật, đoán chừng cũng không nghĩ tới chuyện thành thân, nếu không phải không nỡ bỏ lại bọn họ, chỉ sợ khi nàng bái quý phu nhân làm sư phụ, đã sớm chạy, có võ công, không sợ nguy hiểm gì. Có lẽ, chúng ta có thể tìm một nam nhân mà nàng cam tâm tình nguyện gả. Ôn Lương đột nhiên nói, có loại người này sao? Như Thúy cô nương kinh ngạc, không phải thiếp nói lung tung, thiếp cảm thấy Ngạn Bình rất tình nguyện lấy một cô nương xinh đẹp về hiếu thuận chúng ta. Ôn đại nhân lập tức nghẹn, sau đó xoa trán nói, nếu thật sự cho nó lấy, không phải làm chậm trễ cô nương người ta sao? Hay là thôi đi, trực tiếp tìm nam nhân mà nó muốn gả là được. Rồi, có người này sao? Như Thúy cô nương một lần nữa nghi ngờ. Ôn Lương không biết nghĩ tới điều gì, cười đến thập phần mê người, khẳng định, tất nhiên là có. Nàng cứ chờ đi, người đó sẽ ra tay rất nhanh thôi. Sao không nói phu thê hai người thương lượng như thế nào? Sáng sớm hôm sau, Hạng Thanh Xuân liền tới thăm. Sau khi nghe nói Hạng Thanh Xuân tới, Như Thúy cô nương trầm mặt, trong lòng cảm thấy gần đây có phải hắn quá quan tâm đến tiểu cô nương không? Loại hành vi này không hợp với tính cách của hắn nha. Hoàn toàn không cách nào đem hành động quan tâm người khác này đặt trên người thanh niên tuấn Mỹ. Cảm giác có lẽ hắn cũng giống với các quý công tử khác, hờ hững lạnh nhạt, không để cái gì vào mắt. Như Thúy chiêu đãi hắn trong đại sảnh xong, liền sai người đi Bình An viện truyền tin cho Ôn Ngạn Bình, sau đó để hắn đi vào. Hạng Thanh Xuân hơi nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn sắc mặt Như Thúy và mấy nha hoàn, cúi thấp người hành lễ, liền đi tới Bình An viện. Mặc dù nói từ nhỏ Ôn Ngạn Bình cùng chơi với bọn họ, nhưng nói thật, bọn họ chưa từng đi tới hậu viện, ngay cả Mạc Tiềm có cảm tình tốt với Ôn Ngạn Bình cơ hồ là không có cơ hội đến tiểu viện của nàng. Ở phương diện này, Ôn Lương đề phòng rất tốt. Hôm qua may mắn đi vào, là nhờ phúc Ôn Ngạn Bình sinh bệnh. Đến tiền viện, liền có một vị ma ma nghiêm túc ra đón, mời hắn vào. Ma ma này, thoạt nhìn không giống ma ma bình thường, ngược lại giống ma ma nghiêm khắc trong cung, nhất cử nhất động uy nghiêm, thoạt nhìn rất giống ma ma giáo dưỡng trong cung. Chẳng qua chỉ là nghĩa tử mà thôi, sao lại hưởng thụ loại chăm sóc của quý tiểu thư cần người hầu hạ kia? Trong lòng bỗng cả kinh, càng nghĩ nghi vấn càng tích tụ trong lòng, trên mặt Hạng Thanh Xuân không biểu hiện, theo ma ma tiến vào, đi vào một gian noãn thất. Noãn thất được bố trí rất ấm áp, có chút giống tư tưởng của các cô nương khuê các, chắc là Ôn phu nhân bày trí. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngồi trên kháng thượng, vẻ mặt sầu khổ uống thuốc do nha hoàn bưng tới. Bộ dáng ủ rũ kia, hiển nhiên giống như thiếu niên trốn không muốn uống thuốc, đâu có điểm nào giống dáng vẻ một cô nương đâu. Hạng Thanh Xuân khó có thể thuyết phục bản thân, trong lòng không ngăn được thất vọng. Nhìn thấy Hạng Thanh Xuân đến, hai mắt Ôn Ngạn Bình sáng lên, mượn cơ hội dịch khỏi chén thuốc bên môi, kêu lên, hồ ly tinh, huynh tới lúc nào, mau tới đây, ngồi đi. Ma ma dẫn khách vào ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Ôn Ngạn Bình lập tức uể oải, đành phải nháy mắt với Hạng Thanh Xuân, để cho hắn tự mình ngồi. Hạng Thanh Xuân đặt tất cả trong mắt, bất động thanh sắc đi tới, khi đám ma ma như có như không ngăn cách ở bên trong, ngồi xuống vị trí rất xa kia, con ngươi hơi trầm xuống. Hạng Thanh Xuân cực kỳ bất mãn khoảng cách này, chẳng qua thấy vẻ mặt đám ma ma nghiêm túc, cuối cùng không nói gì thêm. Thân thể đệ tốt hơn chưa? Hôm nay có cảm giác gì? Giọng ấm áp dò hỏi. Tốt hơn nhiều, chỉ là bụng vẫn còn có chút đau. Ôn Ngạn Bình nhìn không được phàn nàn, ngoại trừ đau bụng, cả xương sống thắt lưng đều đau, tay chân vô lực, loại cảm giác suy yếu này khiến nàng khó chịu cực độ, thấy mình yếu đi thì giống như sẽ xảy ra chuyện không tốt. Hạng Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào nàng, tại sao đau bụng? Ăn hỏng bụng đó. Vẻ mặt Ôn Ngạn Bình quang minh chính đại, sau đó hai mắt lượn một vòng qua các hạ nhân, vẻ mặt biểu lộ tuyệt đối là như thế không sai, không cho phép nghĩ lung tung. Đám ma ma biết rõ chân tướng. Hạng Thanh Xuân quan sát mặt nàng, chậm gì nói, để cho rằng đầu óc ta cùng trình độ với đệ sao? Có ý gì? Ôn Ngạn Bình bất mãn, ôm cái chăn đắp ngang eo, cả giận nói, miệng của huynh không thể không đọc một lần sao? Đệ là người bệnh, huynh phải nói lời khiến đệ vui vẻ mới phải. Không có biện pháp, ta luôn thành thật. Thanh niên tuấn Mỹ lạnh nhạt nói, hồ ly tinh xấu. Thấy nàng tức giận đến mức nghiêng về phía trước, gương mặt tái nhợt hiện lên hai dạng mây đỏ, thoạt nhìn rất có tinh thần, so với bộ dáng ốm yếu trắng bệch nhìn tốt hơn rất nhiều. Trong lòng Hạng Thanh Xuân thỏa mãn, ngoài miệng lại châm chọc hết sức cay độc, thấy nàng ớt ức, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, quả nhiên hắn là đồ biến thái, thế mà cảm thấy bắt nạt nàng rất vui vẻ. Mặc dù Hạng Thanh Xuân muốn kéo gần khoảng cách, nhưng có ba ma ma kế bên dương mắt hổ nhìn, ít nhiều không thoải mái, thấy nàng mệt mỏi, liền thức thời cáo từ. Ngược lại Ôn Ngạn Bình có chút không muốn, đặc biệt là khi thấy Phi Y bưng một chén thuốc đen như mực tới, Ôn Ngạn Bình thật sự hy vọng Hạng Thanh Xuân vĩnh viễn không cần đi, ở lại đây để cho nàng tránh thoát nỗi khổ uống thuốc. Tuy rằng Hạng Thanh Xuân hiểu nỗi khổ của nàng, chỉ là nghĩ đến thuốc này có lợi cho thân thể nàng, cứng rắn quay đầu không để ý tới. Đúng lúc này ba tiểu bánh bao và một tiểu thiếu niên xông vào. Ngạn Bình ca, chúng ta tới thăm ngươi ngã ngã. Thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười đi tới, sau lưng dẫn theo hai tiểu chính thái và một tiểu bánh bao. Hạng Thanh Xuân lạnh mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy thiếu niên đang đi tới chỗ Ôn Ngạn Bình thật đáng ghét. Ngay cả các tiểu chính thái vui vẻ lần lượt bò lên giường ngồi bên cạnh Ôn Ngạn Bình cũng đáng ghét, đặc biệt là tiểu bánh bao được Ôn Ngạn Bình ôm vào trong ngực. Trong đầu thế mà hiện lên loại ý nghĩ chém giết bọn nhóc này. Hạng đại ca cũng đến thăm Ngạn Bình ca sao? Đàm Ký Khê hỏi. Hai người liếc nhau, mâu quang trong mắt Hạng Thanh Xuân chớp lên, mỉm cười nói ra, đúng thế, ta đang định cáo từ đây. Chẳng qua đột nhiên nhớ tới sư phụ nói Đàm công tử muốn tham gia kỳ thi hương năm nay, dặn ta có rảnh thì giảng bài cho công tử. Hôm nay cũng không có chuyện gì, hình như Đàm công tử cũng rảnh, cùng tới thư phòng với ta đi. Còn Trường Trường và A Tuyết, mặc dù tuổi các đệ còn nhỏ, nhưng cũng không thể lơi là học tập. Đàm Ký Khê và A Tuyết một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt tương tự nhau nhăn thành cái bánh bao. Ngược lại Trường Trường tán thành lời Hạng Thanh Xuân, nghiêm mặt nói, Hạng sư huynh nói đúng, tiểu biểu thúc và A Tuyết nên cố gắng học tập, nhất quyết không được cứ ba ngày thì có hai ngày nằm ườn. Đàm Ký Khê, cơ cưu tại sao ta có cảm giác như đối mặt với cha ta? Áp lực như núi đè ây ây. A Tuyết, cơ cưu tại sao ta có cảm giác như đối mặt với gia gia? Cũng áp lực như núi đè ây ây. Chứng kiến một lớn một nhỏ bị một đứa nhỏ 6 tuổi dạy dỗ không ngẩng đầu lên được, Hạng Thanh Xuân hé miệng cười cười, Ôn Ngạn Bình đã sớm không khách khí cười ha hả, hai người thấy được càng ai oán ngã ngã. Lúc này, Hạng Thanh Xuân thật sự cáo từ, lúc rời đi còn xách theo ba tiểu bánh bao. Quay đầu cười dịu dàng với thiếu niên đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, ta dẫn bọn họ đi thư phòng học tập, nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều trở lại thăm đệ. A, được. Ôn Ngạn Bình sững sờ nhìn bọn họ rời đi, sau đó sờ sờ mặt, phát hiện khuôn mặt nóng hầm hập. Vừa rồi, hồ ly tinh cười thật đẹp mắt, hình như chưa từng cười dịu dàng với nàng như thế. Tuyệt đối là do hiện giờ nàng ngã bệnh, nhìn lầm rồi. Hồ ly tinh xấu như thế, sẽ không cười như vậy đâu. Quả nhiên, nói hồ ly tinh dịu dàng gì gì đó, tuyệt đối là mắt nàng bị chát hồ, mới có thể kém như thế. Ôn Ngạn Bình nhếch môi, trừng mắt nhìn thanh niên đang ôm lấy nàng, tức giận nói, biết rõ hiện tại thân thể đệ không thoải mái, lại làm đệ sợ, hồ ly tinh. Quả nhiên tâm địa huynh rất xấu. Hạng Thanh Xuân làm như không nghe thấy, hiếm khi được ôm vào trong lòng đương nhiên sẽ không buông tay rồi. Ngày hôm trước lúc ôm nàng, bụng nàng đau khó chịu, thân thể cứng ngắc như khúc gỗ, động cũng không dám động một cái, mặc dù tâm viên ý mã nhưng sợ làm nàng đau đớn hơn, hắn vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí, khác với bây giờ, thơm thơm mềm mềm, còn vùng vẫy như một động vật nhỏ, lại bởi vì có chỗ cố kỵ, không cách nào ra tay, căn bản không thoát ra khỏi ngực hắn được. Thấy nàng dãy giụa, bàn tay vốn đang nâng mông nàng, không nặng không nhẹ vỗ hai cái, phía trên truyền đến giọng nói trầm âm dễ nghe của thanh niên, đừng làm rộn, để muốn té xuống sao. Ôn Ngạn Bình càng thấy không tốt, lại đánh mông nàng.

không nghe lời liền quất. Này, con nói cái gì thế? Quý quý sẽ tưởng thật đấy. Như Thúy cô nương giờ khóc giờ cười, nếu quý quý tưởng thật. Như Thúy cô nương im lặng thắp một ngọn nến cho tứ hoàng tử đáng thương. Ôn Ngạn Bình hừ hừ, nương, tính tình muội muội thật thà như vậy, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Nói rồi, không cho Như Thúy cô nương phản ứng, liền ôm tiểu gia hỏa chạy. Nhân lúc hiện tại rảnh rỗi, nàng muốn dạy bảo muội muội thật tốt, tuyệt đối khiến bé lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vượt được tường rào, đánh lưu manh, đánh tiểu tam, cát tiểu. Có vài người, đại khái chính là trời sinh không hợp, tục xưng bát tự tương khắc. Bản thân đại hoàng tử nghĩ không thông, rõ ràng Ôn Ngạn Bình thậm chí đã cứu mình, cũng không làm chuyện gì chính thức khiến người ta chán ghét, vì sao từ trong lòng mình thật sự không thích người này đây? Tuy nói, thời niên thiếu hắn vì gia tâm riêng đã tính kế Ôn phu nhân, nhưng không gây chuyện gì với Ôn Ngạn Bình, ngược lại vì đại cục mà cân nhắc. Hắn nên lôi kéo Ôn Ngạn Bình mới đúng. Thế nhưng là, không biết vì sao, vừa nhìn thấy thiếu niên tinh thần hoạt bát kia, hắn có loại xúc động muốn chèn ép đối phương đến vĩnh viễn không thể trở mình. Đó là một loại xúc động không cách nào dừng lại và tàn bạo, dường như chỉ có đem Ôn Ngạn Bình chèn ép vĩnh viễn khiến nàng bi thảm muôn phần mới làm mình dễ chịu một chút. Đại hoàng tử mặc một thân y phục tân lang đỏ thâm chế tác tinh xảo đi tới, có thể người có chuyện vui tinh thần thoải mái, khuôn mặt vốn tuấn lãng càng phát ra anh tuấn, khuôn mặt tươi cười nghênh đón mọi người. Chỉ là khi nhìn thấy một nhà Ôn phủ đến đây chúc mừng, khóe mắt không khỏi nhảy vài cái. Do đại hoàng tử là hoàng tử lớn tuổi nhất trong cung, nên đã xuất cung xây dựng phủ, thế nên hôn lễ của hắn tổ chức ở ngoài cung, điều này làm giảm đi rất nhiều phiền toái. Lúc quan lễ bộ hô to thái sư đến, với tư cách là đệ tử trên danh nghĩa của Ôn Lương, coi như đại hoàng tử là tân lang cũng phải tự mình ra nghênh đón, lễ nghi đầy đủ, làm cho người ta có ấn tượng tốt với loại chiêu hiền đãi sĩ, một hành động rất hiếm có, đại hoàng tử không ngại cho đối phương mặt mũi. Đại điện hạ, chúc mừng. Ôn Ngạn Bình cười tới mặt mày sáng lạ. Cảm ơn. Lời này của đại hoàng tử là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt càng sâu. Sau khi mọi người chúc mừng xong, lễ quan liền đón mọi người vào trong phủ. Quý quý, am thanh. Thanh nhuận của thiếu niên vang lên, mấy đứa nhỏ vốn theo sát bên người Như Thúy cô nương nghe được, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, vài thiếu niên mặc y phục hoàng tử đi tới, trong đó tứ hoàng tử lớn tuổi nhất, khuôn mặt tuấn nhã, khí độ phi phàm, thần sắc hờ hững lạnh nhạt lúc đầu khi nhìn đến tiểu cô nương thì lộ ra dáng vẻ tươi cười, giống như mùa xuân về, toàn bộ thế giới sáng ngời lên. Tứ ca ca ngá ngá, quý quý nhếch môi cười cười với hắn, nhưng không giống lúc trước chạy tới tiếp đón. Trong lòng tứ hoàng tử không vui, nhưng cũng biết người Ôn phủ đang ở đây, đặc biệt là mấy bánh bao đáng ghét của Ôn phủ, tiểu quý quý sẽ không nghe lời hắn. Quả nhiên những người này là đối tượng tương lai mình phải đối phó. Ôn Lương nghênh tiếp, cười nói, bái kiến các vị điện hạ. Mấy vị hoàng tử nhanh chóng nói miễn lễ, nếu là những quan viên khác, bọn họ có thể lười gặp, nhưng Ôn Lương đang có danh là sư phó trên danh nghĩa của họ, còn là chí sĩ hoàng đế tín nhiệm, người này tuyệt đối không thể đắc tội được, mặc dù là hoàng tử trong cung nhưng khi đối mặt với hắn cũng phải khách khí mấy phần. Hàn huyên một lát, tứ hoàng tử nhân cơ hội lôi kéo tiểu cô nương mình yêu thích, dịu dàng hỏi, những ngày qua quý quý làm gì? Kỳ thật hắn muốn hỏi nhất chính là, có nhớ hắn hay không? Nhưng bây giờ quá nhiều người, hắn cũng có chút xấu hổ hỏi, nên chỉ hàm xúc hỏi như thế. Tiểu quý quý là một đứa nhỏ thành thật, nháy mắt, mím môi cười cười, khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, cùng đại ca học tiên pháp đấy. Sau đó tay áo run lên, lộ ra cây roi nho nhỏ màu đỏ quấn quanh cổ tay. Đây là roi đại ca đưa cho muội, dùng rất tốt nha, muội còn dùng nó quất gãy nhánh cây nữa. Nhìn vẻ mặt tiểu cô nương ngây thơ thành thật, các hoàng tử có chút cảm giác không chịu nổi, đồng thời dùng một loại ánh mắt thập phần vĩ đại nhìn tứ hoàng tử. Tiểu cô nương ngây thơ bạo lực như thế, sau này tứ hoàng tử thật sự muốn lấy về làm vương phi sao? Thật cực khổ nha. Sắc mặt tứ hoàng tử xác thực không tốt, trừng mắt nhìn Ôn Ngạn Bình, nhất định là nàng dạy hư tiểu cô nương. Tiểu cô nương vốn nghe lời mềm mại như thế, bị nàng dạy thành ngày càng bạo lực, ngày càng quái dị. May mắn tiểu cô nương là một đứa nhỏ đáng yêu nghe lời, không có bị dạy hư. Ôn Ngạn Bình làm như không nhìn thấy, A Tuyết và Trường Trường tay nắm tay, một cười với tứ hoàng tử hết sức vui mừng, một trưng khuôn mặt nghiêm túc, sau đó dắt tay tiểu muội muội nói, quý quý, chúng ta đi xem tân nương tử Nga Nga, à, hình như tân nương tử chưa tới. Ngũ hoàng tử kêu lên, ba tiểu bằng hữu đã chạy xa, Ôn Ngạn Bình theo chiếu cố đệ đệ muội muội cũng chạy đi. Đại hoàng tử là hoàng tử đầu tiên của Sùng Đức Đế, tuy rằng không phải hoàng tử do Trung Cung sinh ra, nhưng cũng thật lòng coi trọng, thế nên hôn lễ được tổ chức cực kỳ long trọng. Tân nương tử hôm nay là đích nữ vệ quốc hầu, thân phận tôn quý, chuẩn bị được sủng ái. Mặc dù tất cả mọi người ồn ào muốn náo động phòng, chỉ là con dâu hoàng gia không thể tùy tiện cho bọn họ náo. Mọi người vây quanh đại hoàng tử uống đến ngà ngà say đi đến trước cửa phòng, bị đám thái giám ma ma ngăn lại. Tuy đại hoàng tử say nhưng vẫn duy trì phong độ xứng đáng, chắp tay nói cảm ơn đám người kia, cảm ơn họ tối nay đến dự lễ, ánh mắt liếc qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng xác định trên người thiếu niên. Khóe mắt không khỏi nhảy lên, có thể say đến mơ hồ rồi, vậy mà cảm thấy thiếu niên bình thường mặt mày đỏ tươi có vài phần mỹ vị, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn mình, khiến tim hắn không ngăn được đập rộn lên. Ôn Ngạn Bình, nghe thấy âm thanh đại hoàng tử mang theo tức giận, ánh mắt mọi người không nhìn được đáp xuống trên người thiếu niên đang theo mọi người xem náo nhiệt bên cạnh, không rõ trước một khắc vẫn còn vui sướng hớn hở, sau một khắc không hiểu thế nào đại hoàng tử lại tức giận. Trong lòng Vệ Chiêu Ấp và Chu Trừng Hú hơi nhảy lên, kéo Ôn Ngạn Bình ngăn ở phía sau. Thế nhưng đại hoàng tử không cho họ cơ hội, trực tiếp đưa tay kéo qua, khi say rượu khí lực hắn lớn kinh người, vậy mà trực tiếp kéo người qua, hai mắt có men say, cũng mơ hồ. Dùng một loại ánh mắt mang tính xâm lược nhìn chằm chằm nàng. Đại điện hạ, có chuyện gì? Lúc Ôn Ngạn Bình bị hắn bắt lấy, vốn muốn trực tiếp cho hắn một quyền, chẳng qua nghĩ tới hắn là đại hoàng tử, hôm nay lại là tân lang, làm quá mức thì không tốt, cười hì hì nói, ta đã biết, ta còn chưa có chúc mừng đại điện hạ, chúc đại hoàng tử và đại hoàng tử phi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Mọi người nghe xong, cũng cười rộ lên. Vô luận là thật lòng hay giả ý, lúc này đều trưng khuôn mặt tươi cười. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy trong tai ong ong, nghe thấy hắn cực độ không có kiên nhẫn, may mắn hắn còn biết thân phận mình không thể thất thố trước mặt người khác, không trực tiếp ra khỏi cửa quát tháo. Chỉ là, khi ánh mắt chuyển từ mặt qua người thiếu niên, trên người nàng truyền đến mùi huân hương, đầu óc bắt đầu choáng váng. Hắn nhìn nàng, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia. Chính là đôi mắt này, mỗi lần tỉnh mộng lúc nửa đêm, đều mơ thấy, cũng càng làm hắn chán ghét chủ nhân đôi mắt này. Ôn Ngạn Bình, bổn hoàng tử nhớ kỹ, mùa thu săn bắn năm thứ 20, ngươi cứu bổn hoàng tử một mạng, bổn hoàng tử nợ ngươi một ân cứu mạng. Đại hoàng huynh, giờ lành đã đến, đừng để đại hoàng tẩu đợi lâu. Âm thanh tứ hoàng tử đột nhiên xen vào, nghe thế, bầu không khí không hiểu sao bị ngưng trệ. Hiện trường khôi phục lại sự náo nhiệt. Đại hoàng tử nghe thế cũng ý thức được bản thân mình thiếu chút nữa làm ra chuyện gì, sắc mặt biến hóa, phát hiện bàn tay đang bóp cổ tay người kia nóng càng thêm nóng, vốn muốn buông tay của nàng ra, nhưng lại sợ làm quá mức phát hỏa, mà hắn còn chưa kịp hành động, đối phương dám trực tiếp nhấn một cái lên cổ tay hắn, đau đến mức xém chút nữa hắn trào nước mắt, tay không tự chủ mà buông lỏng ra. Đại hoàng tử dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn khuôn mặt bình thường kia của thiếu niên, trong mắt xẹt qua vẻ chán ghét, trong nháy mắt trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay là ngày đại hỷ của bổn hoàng tử rất cao hứng, có chút thất thố. Người chỗ này ồn ào phụ hoa trêu ghẹo, đám người Vệ Chiêu Ấp thấy đại hoàng tử khôi phục bình thường. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kéo tiểu cô nương thần sắc không hiểu trở về, trong lòng đồng thời thở dài, vô cùng nhớ hạng thanh xuân. Tuyệt đối có thể khống chế được thiếu niên thích gây chuyện này, bọn họ cũng yên tâm một chút. Ôn Ngạn Bình còn muốn tham gia náo nhiệt nhìn đại hoàng tử xấu mặt, báo thù cho hồ ly tinh, nhưng mà ai biết đại hoàng tử là bêu xấu, giọng nói kia nghe như thế nào đều giống như ngoài cười trong không cười, nàng nghe được nổi cả da gà, lười. Để ý tới đại hoàng tử uống rượu phát điên cái gì, khi đại hoàng tử được đám ma ma đón vào tân phòng, nhanh chóng lẻn đi, đi ra hậu viện. Đám người Vệ Chiêu Ấp và tứ hoàng tử tìm được Ôn Ngạn Bình, sắc mặt mấy người có chút trầm, mà người nào đó chán ghét đại hoàng tử đã khôi phục bộ dáng không tim không phổi thường ngày. Đám người tứ hoàng tử vốn dĩ lo lắng cho nàng thấy được không hiểu sao trong lòng tức giận. Ôn đại ca, có phải huynh lại làm cái gì đắc tội đại hoàng huynh không? Tứ hoàng tử nghiêm túc hỏi. Làm sao có thể, gần đây ta đều làm ở trong phủ, không có ra ngoài đâu. Ôn Ngạn bình bình chân như vậy nói. Chu Chừng Hú cân nhắc, tại sao đại điện hạ lại nhắc đến chuyện đi săn mùa thu lần thứ 20? Thế là sao? Khi đó đệ còn cứu đại điện hạ trong bầy sói mà, hắn không cảm kích đệ thì thôi, mấy năm này vẫn thỉnh thoảng nhắm vào đệ, thật không hiểu nổi. Ôn Ngạn bình oán giận nói. Nghe thấy nàng nói, Vệ Chiêu ấp và tứ hoàng tử cùng trừng mắt nhìn nàng, trong lòng biết tiểu gia hỏa này rất có bản lĩnh chọc tức người, tất nhiên chuyện gì cũng không tự giác. Ai, các người nhìn đệ làm gì? Chúng ta tốt như thế, sao có thể gây ra chuyện đắc tội người khác chứ? Đệ cảm thấy. Ôn Ngạn bình thần thần bí bí tiến đến chỗ tứ hoàng tử, nhỏ giọng nói, nhất định đại ca này tâm tính không tốt, một chút việc nhỏ mà ghi hận lâu như thế, điều này đặc biệt hẹp hòi. Ngài chắc không như thế chứ? Quý quý nhà ta không thích nam nhân nhỏ mọn. Tứ hoàng tử tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, cảm giác mình làm chuyện vô ích. Nếu người nọ không phải là đại ca của quý quý thì ngay cả ánh mắt hắn cũng lười nhìn chứ huống chi vừa rồi giải vây giúp nàng, cảm giác mình uổng phí sức lực rồi. Mấy người thấy Ôn Ngạn bình căn bản không để chuyện đại hoàng tử mượn cảm giác say làm khó dễ nàng trong lòng, nhìn không được thở dài, quả nhiên là thiếu niên lang đơn thuần lại không kiêng nể gì. Cái gì cũng không cần quan tâm, ngược lại có vẻ bọn họ lo lắng này kia cho nàng là ngu xuẩn đấy. Vệ Chiêu ấp và Chu Chừng Hú đột nhiên cảm thấy đồng tình với hạng thanh xuân đang ở Giang Nam xa xôi kia, thì ra những năm này hắn trải qua đau khổ như thế. Sao sao sao ánh trăng như nước, đại hoàng tử phi đương triều Nghiêm Thị bị ôm tỉnh dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp còn lưu lại xuân ý sau khi hầu hạ, nương theo ánh sáng của đôi nến đỏ bên ngoài màn trướng đánh giá vị hôn phu bên gối. Ánh mắt nhìn nam tử tuấn lãng cao quý bên cạnh phức tạp vô cùng. Ôn Ngạn bình. Sau nửa ngày, Nghiêm Thị siết chặt áo ngủ bằng gấm đỏ, yết hầu lên xuống mấy lần, cuối cùng không cách nào lên tiếng. Mặc dù biết gả vào làm con dâu hoàng gia phải đoan trang hiền thục, không ghen không đố kỵ. Thế nhưng là, đêm tân hôn, lúc phu thê thân mật, nghe trượng phu say rượu gọi tên một nam nhân ngay lúc tình nồng, vẫn khiến nàng sinh ra cảm giác mất mát. Nàng tình nguyện để trượng phu gọi tên một nữ nhân khác, chứ không phải là một nam nhân. Ôn Ngạn bình, nghĩa tử thái sư đương triều, tuy chưa gặp qua người này, nhưng cái tên thì không ai không biết. Nghiêm Thị nhìn thật lâu, cuối cùng nhắm hai mắt lại, coi như không biết chuyện này, tuyệt đối không thể để thế nhân biết trượng phu của mình mơ tưởng một người nam nhân. Nghĩ xong, Nghiêm Thị cúi đầu, nhìn về phía cổ tay đại hoàng tử đặt trên chăn, chỗ đó có hai dấu ngón tay màu tím sập, người nọ là hoàng tử Chí Tôn, cao quý vô cùng, ai dám tổn thương hắn. Vết thương kia không cần nói cũng biết, tất nhiên là lúc hắn thất thố dắt tay người ta không buông trước cửa phòng, bị đối phương gây ra. Mặc dù nghe nói Ôn Ngạn bình văn không thạo nhưng võ công rất lợi hại, ngay cả đại nội thị vệ trong cung cũng không phải đối thủ của nàng. Nghiêm Thị mấp máy môi, lấy một lọ cao dược trên đầu giường, cái này vốn là ma ma chuẩn bị cho đêm tân hôn của nàng, làm tan vết bầm, lúc này vừa đúng công dụng. Tuy đại hoàng tử đang ngủ rất ngon, nhưng những năm này sống cuộc sống của một hoàng tử khiến hắn lúc ngủ cũng không ngủ quá say, cảm giác trên tay mát lạnh lập tức tỉnh dậy, đưa tay bắt lấy người bên cạnh, nghe được tiếng kêu to đầy duyên dáng, trợn mắt nhìn lên, liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp, là thê tử tân hôn của hắn Nghiêm Thị. Thấy trong tay Nghiêm Thị vẫn cầm một lọ cao dược, làm sao không biết nàng đang làm gì, không khỏi có chút lúng túng thu tay về, đồng thời đem cái tay bị thương kia giấu vào tay áo áo. Sao nàng còn chưa ngủ? Nghiêm Thị dịu dàng ngoan ngoãn trả lời, thiếp thân thấy trên tay phu quân có thương tích, nên muốn bôi chút thuốc, ngày mai cũng không nặng thêm nữa. Đại hoàng tử nghe thế, sắc mặt nhu hòa, đưa tay ôm nàng vào ngực, thân mật hôn lên trán nàng, nàng có lòng. Đây là chuyện thiếp thân phải làm. Nhìn thê tử xinh đẹp lại hiền thục, trong lòng đại hoàng tử thỏa mãn, tính tình thật tốt. Tốt gấp bội so với Ôn Ngạn bình, hơn nữa tiểu tử thối kia còn là một nam nhân, làm sao bằng thê tử trong lòng được, hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng nam nhân đâu.

tứ hoàng tử không biết mẫu thân tuy rằng đang mỉm cười nói chuyện với hắn, nhưng trong lòng đã thầm triển khai, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tuân thủ quy củ nghiêm ngặt cáo từ mẫu thân, rời khỏi Phượng Cung. Mặc dù xuất phát vào buổi sáng, nhưng bởi vì đội xuất hành của hoàng đế quá nhiều phức tạp, vốn lộ trình 2 canh giờ lại miễn cưỡng biến thành 4 canh giờ. Ở đây mặt trời mới lên được nửa trời, vậy mà đã nóng đến người ta chịu không nổi. Tứ hoàng tử mím môi đưa mắt nhìn thời tiết mùa hè, ánh mắt rời xuống, rất nhanh liền thấy đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử ngồi trên ngựa, thấy bọn họ rõ ràng chịu không nổi nóng nhưng phải biểu hiện tốt trước mặt hoàng đế. Đơn giản chỉ cần thẳng lưng ngồi phơi nắng trên lưng ngựa, khóe môi không khỏi vểnh lên. Loại phương thức biểu hiện này quả thật ngu xuẩn muốn chết. Tứ hoàng tử nhìn thoáng qua, liền dẫn tùy tùng ngồi vào xe ngựa thiết kế riêng cho hoàng tử. Trong xe ngựa có đặt khối băng, vén rèm xe đi vào, mát mẻ đập vào mặt khiến người ta phát ra tiếng thở dài thoải mái, tất cả bực bội đều lui đi. Tứ hoàng tử ngồi trong xe ngựa, uống trà chanh hạ nhân đưa tới, nghĩ tới tiểu cô nương đã đi biệt trang ôn phủ, lông mi lành lạnh phát ra một mảnh mềm mại, nghĩ tới rất nhanh có thể gặp mặt, trong mắt lộ ra vui mừng không thể che lấp. Thế nhưng, bên ngoài vang lên âm thanh khiến hắn thu lại toàn bộ biểu tình, nhàn nhạt nói, vào đi. Một thị vệ đi tới, không gian xe ngựa làm hắn không tiện hành lễ, tứ hoàng tử phất tay miễn, có chuyện gì? Điện hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, Ôn đại công tử và tam tiểu thư đánh đích tử Vũ Xuyên hầu ra. Cái gì? Đột nhiên nghe nói, tứ hoàng tử giật mình làm đổ ly trà chanh trong tay, nghi ngờ mình nghe lầm. Tiểu cô nương vừa nhu thuận vừa đáng yêu mềm mại sao có thể đánh người hung tàn như thế? Tất nhiên là Ôn Ngạn Bình hung tàn kia dạy sai, làm hư tiểu cô nương nhà hắn. Có phải Ôn Ngạn Bình ra tay trước không? Tứ hoàng tử vội hỏi. Thị vệ có chút xấu hổ, đương nhiên biết tứ hoàng tử vô thức hỏi thôi, cho rằng nhất định là Ôn Ngạn Bình kia không an phận động thủ đánh người. Tam tiểu thư Ôn phủ nhỏ tuổi lại yên tĩnh chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Nghĩ xong, thị vệ không nỡ phá vỡ tưởng tượng của tứ hoàng tử. Điên hạ, là tam tiểu thư ra tay trước, Ôn đại công tử chỉ dạy dỗ hạ nhân Vũ Xuyên hầu phủ thôi. Sau đó thị vệ làm hết phận sự đem tin tức hắn lấy được nói cho chủ tử. Đích tử Vũ Xuyên hầu là vì một tiểu thiếp trong phủ hắn tới đòi công đạo, lại không nghĩ rằng va phải mấy vị công tử tiểu thư Ôn phủ, thế là đúng lúc trong tay tam tiểu thư có roi, liền ra tay. Kỳ thật đây là thị vệ biết rõ chủ tử nhà mình thiên vị nên cố ý nói va phải để giải vây đấy. Về phần tình huống lúc đó, thị vệ cảm thấy mình không nói rõ ràng thì tốt hơn, thật sự là quá hung tàn và cẩu huyết. Hơn nữa đường đường là đích tử Vũ Xuyên hầu, tổ tiên là công thần khai quốc được phong tước, thế nhưng đời sau lại rơi vào trình độ này, ngay cả tiểu cô nương 6 tuổi cũng đánh không lại, ngược lại bị roi quất đến gào khóc. Tứ hoàng tử trầm mặt, phất tay cho thị vệ lui xuống. Sau khi thị vệ rời đi, biểu lộ lạnh nhạt cái gì tất cả đều không còn, ngón tay hung hăng cào vách xe, chỉ còn lại lửa giận cuồn cuộn, còn có oán niệm đối với Ôn Ngạn Bình, cho rằng nàng đã dạy hư tiểu hài nhi nhu thuận của hắn, thật sự là hận không thể đem đại cứu tương lai ném cho thị vệ trong quân doanh hung hăng thao luyện một phen. Còn có đích tử Vũ Xuyên hầu, thế mà tìm đường chết khiến cho quý quý tự mình ra tay, nhất định là hắn không tốt. Đồng thời, đám người đại hoàng tử cũng rất nhanh nhận được tin tức, không khỏi cười nhạo và có chút hưng phấn. Cảm thấy đây là một cơ hội, liền nghĩ phải nắm chắc như thế nào. Sao trên thực tế, có một số việc trùng hợp khiến cho người ta cảm thấy thật cẩu huyết. Ôn Ngạn Bình không phải người gây thị phi, chẳng qua đôi lúc nàng ỷ vào vũ lực ỷ thế hiếp người mà thôi, tuy hơi hung tàn một chút nhưng chưa bao giờ quá mức. Chuyện lần này là thế này, sau khi Ôn Ngạn Bình đến biệt trang, đám ma ma không hề nhìn chằm chằm bắt nàng học cái này học cái kia, quả thật giống như phạm nhân được thông khí, tự do tự tại, không còn gò bó. Hơn nữa ở nông thôn gia thú rất nhiều, đối với trẻ con lớn lên trong thành mà nói, tuyệt đối là vô cùng mới lạ thú vị, các bé gấu đang tuổi ham chơi sao có thể ngồi yên được. Thế là mỗi ngày khi mặt trời ngã về phía tây, Ôn Ngạn Bình đều dẫn mấy đệ đệ muội muội ra ngoài hóng mát, ngay cả Trường Trường một lòng muốn ở trong phòng đọc sách thánh hiền cũng bị Như Thúy cô nương cười tủm tỉm khuyên bảo, bị huynh trưởng và đệ đệ ép buộc ra ngoài hóng mát. Đương nhiên, Sau đó tiểu bằng hữu trường trường vẫn trưng khuôn mặt chính trực khiến cho A Tuyết phát điên, như Thúy cô nương tỏ vẻ trường trường nhà chúng ta thật đáng yêu, loại tính tình không được tự nhiên này về sau làm thế nào lấy được thê tử tốt đây? Ai nha, thật sự gấp rút nha, hay là trước hết cứ sàng lọc tuyển chọn các tiểu cô nương tính cách đáng yêu sắp 6 tuổi trong kinh thành nhỉ? Cái loại hóng mát này, khó tránh khỏi sẽ phải gặp nhiều. Ngu ơi! Hơn nữa bởi vì Hoàng Trang được xây dựng ở vùng này, đất đai tăng lên, rất nhiều quý nhân đã xây xong biệt trang xung quanh Hoàng Trang, cộng thêm nghe nói Hoàng đế dẫn lão nương và đám lão bà đến Hoàng Trang tránh nóng, vì thế gần đây rất nhiều nữ quyến nhà quan lại quyền quý tới biệt trang phụ cận Hoàng Trang. Vì vậy do sai sót ngẫu nhiên, bé gấu A Tuyết chơi điên cuồng không cẩn thận đụng phải một tiểu phu nhân đang tản bộ, hai người đồng thời ngã chổng vó như chó gặm bùn. Khi đó bên cạnh A Tuyết chỉ có một mình tiểu muội muội đi theo, muội muội thấy ca ca ngã sấp xuống, nhanh chóng chạy qua đỡ lên, nhỏ giọng hỏi ca ca có bị thương không, thật sự là rất che chở, lời nói dịu dàng mềm mại khiến người ta yêu thích, làm cho A Tuyết bị ngã mông sắp vỡ ra thành bốn mảnh nước mắt lưng tròng, chỉ có thể cô nén trở về, kêu đau thì xấu hổ, đành phải nhìn xuống an ủi muội muội, nói bé không đau. Trước mặt muội muội A Tuyết lấy khí khái nam tử. Hán nói không đau, nhưng nữ nhân cũng bị ngã lại không có băn khoăn này, lập tức duyên dáng kêu to. Nhìn thấy người làm ngã mình là hai tiểu hài tử xấu xa giống như khỉ con, trên mặt đều là bùn, không thấy rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ cho là đứa nhỏ trong thôn Hoa Khê phụ cận, đương nhiên không để vào mắt, lập tức gọi ma ma sách chúng lên dạy dỗ một trận. Vốn ca ca ngã đã khiến quý quý đau lòng, cái nữ nhân này lớn lên đẹp không bằng một nửa phụ thân mình không chỉ. Không nhìn đến tuổi ca ca nhỏ hơn nàng ta, thân thể cũng yếu hơn nàng ta, thế mà nói muốn đánh ca ca một trận khiến ca ca quỳ gối xin lỗi nàng ta, quý quý lập tức nổi giận. Dịu dàng đáng yêu nhưng khi nổi bão thật đáng sợ, tức giận đến đầu óc choáng váng, tay áo run lên, một cây roi nhỏ dài chừng một thước cường ngạnh ngăn cản A Tuyết quỳ xuống trước các ma ma, sau đó quất tới các nha hoàn ức hiếp ca ca đồng dạng dùng roi cuốn chân đánh ngã các nàng ta, một mình chắn trước. Mặt ca ca, rõ ràng là bộ dáng tiểu anh hùng, thế nhưng trong mắt rõ ràng là ớt ức, đôi mắt bồ đào màu đen lấp lánh nước mắt, dường như chỉ sau một khắc là khóc lên. Quý quý, A Tuyết chứng kiến muội muội hành động, đặc biệt thấy muội muội rõ ràng sợ đến sắp khóc mà vẫn muốn bảo vệ mình, lập tức cảm động đến nước mắt lưng tròng. Tuy rằng bình thường A Tuyết nghịch ngợm, là một tiểu ngốc nghếch thích gây sự, nhưng mà nguyên tắc cơ bản chưa từng né tránh, bé quỳ lại trời. Lạy phụ mẫu, lạy hoàng thượng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng quỳ trước mặt nữ nhân không quen biết, nhìn nàng ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hận không thể đem hết hộp trang điểm chát hết lên mặt, đã cảm thấy nữ nhân này dung tục không chịu được, hơn nữa lúc nãy nghe ma ma quát cái gì nàng ta là tứ di nương của đích tử Vũ Xuyên hậu phủ, loại vật di nương này không phải tiểu thiếp sao? Đại ca nói, nam nhân có tiểu thiếp tuyệt đối phải đoạn tử tuyệt tôn đấy, đích tử Vũ Xuyên hầu nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không cần để ý tới. Tiểu quý quý nhu thuận nghe lời thật không giống con cái ôn lương, nhưng có đại ca hung tàn dạy bé tập võ, giá trị vũ lực so với hai ca ca lợi hại hơn, cây roi nhỏ dùng để đùa nghịch đến mãnh liệt như gió, đám nha hoàn ma ma đều bị quất ngã trên đất, nhưng mảy may không làm các nàng ta bị thương, chẳng qua là làm cho các nàng ta không thể ức hiếp tiểu ca ca của mình. Thế là hai tiểu bằng hữu và tiểu thiếp Vũ Xuyên hầu phú kết thù oán như vậy, các tiểu gia hỏa đều có chút tỉnh tỉnh mê mê, đám nha hoàn ma ma kia bị roi quất ngã trên mặt đất tuy không bị thương, nhưng ngã trên đất cũng rất đau, xương cốt không biết có tan ra hay không. Sau khi nói lời độc ác xong, tiểu thiếp của đích tử Vũ Xuyên hậu phủ khóc chạy đi, chắc là tìm ra trưởng cáo trạng rồi. Thế là hôm sau, lúc bọn họ đi chơi, đã bị đích tử Vũ Xuyên hậu tới báo thù cho tiểu thiếp chặn lại. Trên thực tế, đích tử Vũ Xuyên hậu phủ vì thương tiểu thiếp đến chặn bọn họ, mà Ôn Ngạn Bình cũng đã sớm mang theo kiếm chặn hắn ở đằng kia. Ngày hôm qua không có một ai, tiểu đệ đệ và tiểu muội muội không biết chạy đến chỗ hoang dã nào, làm nàng rất lo lắng, nhanh chóng dẫn trường trường đi tìm. Đương nhiên, tiểu đệ đệ và tiểu muội muội như khỉ con tắm bùn nhanh chóng trở về, thế nhưng vành mắt A Tuyết hồng hồng, mông ngã đau quá, đây là phản ứng sinh lý, muội muội vẻ mặt la cha trực khóc, khiến nàng sợ hãi, cho là bọn chúng gặp chuyện không tốt. Nhìn thấy nàng, quý quý bổ nhào vào trong ngực nàng, mềm mại khóc nức nở, đại ca,